Mùa xuân năm ấy chàng nói yêu ta. Chương 101, một lòng một dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Lăng phải dưỡng thương thêm vài ngày, vì thế mà nàng cũng được ở quân doanh được thêm vài ngày nữa. Nhân sâm mà Vương Phi mang đến, tôi vừa mang nó đi nấu thành canh xong. Hy vọng có thể giúp Vương gia mau chóng hồi phục. Đa tạ cô, Dạ Yên. Nói rồi, Y Vân mang bát canh đi vào bên trong. Nàng đặt nó xuống bàn, hầm hầm nhìn Trấn Định Vương đang ngồi trên giường, nói vu vơ. Chàng thì hay rồi, có người nấu sẵn canh để cho bồi dưỡng. Chẳng biết nghĩ thế nào, nàng lại mang bát canh qua đến tận giường. Ngồi xuống, nâng muỗng lên, thổi thổi vài cái. Cứ ngỡ là đút cho Chu Thiên Lăng, nhưng thật ra nàng chỉ là muốn nếm thử. Dạ Yên nấu ăn ngon thế này, chả bù cho nàng cái gì cũng không biết. Hứ, nàng ghen, ghen cái đầu chàng. Y Vân nhìn hắn bằng nửa con mắt. Tuy lời phát ra từ miệng là vậy, nhưng thật ra lòng của nàng lại đang muốn gào lên. Phải ta ghen đó, những lúc trước, không có ta ở đây cô ấy cũng rất hay nấu cho chàng ăn lắm nhỉ. Chu Thiên Lăng cơ hồ lại cảm thấy sống lưng lành lạnh, nỗi bất an bao lấy người. Hắn lấy chén canh đặt sang một bên, đoạn vòng cánh tay to lớn của mình mà ôm lấy nàng vào. Vân Nhi à, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Đời này của ta chỉ cần có một vương phi là nàng. Tuyệt đối không nạp thêm thiếp thất. Y Vân vẫn mặt lạnh, không nói gì cũng không thèm cười. Thấy thế, Trấn Định Vương lại tiếp tục. Một đời một kiếp một đôi, một lòng một dạ chỉ thương một người. Dứt lời, nụ cười hài lòng, tươi tắn trên môi của Vương Phi đã liền thu vào tầm mắt Trấn Định Vương. Y Vân đánh nhẹ vào người hắn mà nói. Chàng dẻo miệng quá rồi. Ta nói thật, tối hôm ấy, giữa trời đêm đầy sao. Hai người ngồi ở gốc cây gỗ ở phía sau liều trại. Y Vân nép vào người Chu Thiên Lăng, hắn cũng thuận thế vòng tay qua ôm lấy Vương Phi. Chàng yêu ta từ khi nào? Có thể là khi ở Lộc Lâm Vi Trường. Lúc đó, nhìn nàng ngồi trên yên ngựa trông dáng vẻ rất khác so với đám nữ nhân trói gà không chặt kia. Y Vân nghe xong có vẻ rất hài lòng mà bật cười thành tiếng. Đoạn, hắn lại cúi mặt xuống, cất giọng nhu thuận hỏi. Còn nàng, không biết nữa. Dừng thêm lúc, nàng mới ngồi dậy nghiêm túc nhìn Chu Thiên Lăng mà nói. Ta nghĩ chúng ta nên nói thật với nhau một số chuyện. Y Vân trầm ngâm như đang hồi tưởng lại những việc đã qua. Đoạn đánh bạo nói, chúng ta đã từng lợi dụng đối phương, ta biết rõ điều này. Nhưng ta cũng biết rõ là chàng thật lòng yêu ta và ta cũng yêu chàng. Hy vọng sau này chúng ta sẽ như bao đôi phu thê trong dân gian khác, chẳng cần màng đến quyền lực hay những chuyện quốc sự rối rắm kia. Công chúa nhỏ, có chuyện này ta muốn hỏi nàng, miếng ngọc bội Dạ Minh Châu kia là thế nào? Ngọc bội Dạ Minh Châu, là nó ư? Nàng suy nghĩ rồi cảm thấy chẳng nên giấu giếm Chu Thiên Lăng chuyện này làm gì. Nếu lỡ sau này có hiểu lầm liên quan đến nó cũng không hay ho. Miếng ngọc bội đó chính là một phần lý do để ta đến Đại Chu. Nói đến đây, Y Vân đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát nét mặt của hắn như muốn thăm dò suy nghĩ. Dường như chẳng thấy một chút biểu cảm bất bình thường nào từ phía Trấn Định Vương, nàng bèn tiếp tục. Lúc trước ta có nhờ cô tìm kiếm chủ nhân của nó, nhưng một năm sau, dường như không có kết quả nên ta không muốn tìm nữa. Bỗng nàng cảm thấy ánh mắt gắt gao từ phía Chu Thiên Lăng đang chăm chăm về mình. Y Vân vội lắc đầu, xua tay ngăn ngừa ý nghĩ không tốt đẹp từ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng đừng có mà nghĩ xấu cho ta. Người đó không phải thanh mai trúc mã, cũng không có quen biết hay có tình ý gì ở đây cả. Chẳng qua chỉ là hắn cứu nàng lúc rớt xuống hồ nước lớn, sau đó nàng còn to gan lớn mật, không biết tốt xấu ăn cắp ngọc bội của ân nhân. Y Vân trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt thập phần kinh ngạc. Thấy nàng như thế, Chu Thiên Lăng bỗng bật cười. Sao nào, không định trả lại ngọc bội cho ta ư? Chàng la, ân nhân là phu quân. Phu quân hiện tại là ân nhân cứu mình thoát chết. Ôi gại à, chàng biết từ lúc nào, lúc nàng bỏ nó vào tay ta, vẫn còn thắc mắc ư? Y Vân thật thà gật đầu, không biết đã nghĩ gì nàng liền ngồi dậy. Sau đó, chạy một mạch đi tìm ngọc bội, thấy bóng dáng của nàng, đám quân lính do Triệu Tuấn dẫn đầu lập tức nấp vào một góc để trốn. Chưa đầy một khắc, Y Vân lại mang nó đến cho Chu Thiên Lăng. Hắn cầm ngọc bội của mình lên, quan sát một lượt rồi chỉ cho nàng thấy chữ. Chu, trên đó, hoàng tộc đều có một miếng ngọc bội như thế này, nhưng chỉ duy nhất ngọc bội của ta là được làm từ dạ minh châu. Nàng nhìn xem, vừa nói hắn vừa lấy tay áo của mình che xung quanh để làm cho nó phát sáng. Ta trả nó là cho chàng, nàng cứ giữ nó đi, nhớ sau này hãy thường xuyên đeo bên người. Y Vân gật đầu, đoạn hai người lại va chung ánh mắt của đối phương, mỉm cười nhìn nhau. Công chúa nhỏ, ta yêu nàng, ta cũng yêu chàng, lăng thúc của ta. Nói rồi, cả hai từ từ tiến đến, môi áp vào môi, trao cho nhau cái hôn đầy ngọt ngào, tình tứ dưới sự chứng kiến của ánh trăng và binh lính. Nhìn kìa vương gia hôn vương phi, môi chạm môi rồi, hôn rồi, hôn rồi, bọn họ huyên huyên náo náo, mỗi người cứ góp vào một câu, ai nấy đều mừng thay cho Trấn Định Vương. Qua một hồi, hắn mới buông tha cho môi nàng. Y Vân cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, đoạn nghe rõ tiếng xì xào ở phía sau bèn quay ra nhìn. Trời ạ, bọn họ nhìn trộm ư? Nghĩ đến đây, nàng càng lúc càng thêm ngượng ngừng, mặt đỏ ửng muốn bốc khói vì xấu hổ. Hết nhìn đám binh lính rồi lại nhìn Chu Thiên Lăng, sau đó một mạch mà chạy vào bên trong liều lớn. Trấn Định Vương đưa cho bọn họ cái nhìn đầy chết chóc mang ý cảnh cáo. Không nói một lời chỉ đành đuổi theo phía sau của Vương Phi. Cách chương.